Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1436, kinh khủng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ Ngạn Hoa trong 12 đạo thân ảnh cao lớn xoay quanh cùng một chỗ, ở giữa nhất đứng một cái hơi lộ ra nhỏ bé thân ảnh. Nhưng nếu là có người thấy như vậy một màn, liền có thể rõ ràng cảm thụ được ở giữa cái thân ảnh kia khí tức muốn xa xa áp đảo 12 nhân trên. Nếu như nói 12 tổ vu là phàm nhân nói, như vậy ở giữa Lâm Dịch liền là chân chánh thần linh. Cùng 12 tổ vu so sánh với, Lâm Dịch thân hình tuy rằng nhỏ bé, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, cả người tản ra cổ lão xa xưa khí tức. Mỗi một lần hô hấp đều có thể mơ hồ kéo chư nhất phương thế giới lay động. Theo thời gian trôi qua, 12 tổ vu hô hấp tần suất dĩ nhiên hoàn toàn bị Lâm Dịch kéo. Lâm Dịch hấp khí, 12 tổ vu hấp khí, Lâm Dịch hơi thở, 12 tổ vu hơi thở. Thậm chí cũng không lâu lắm, 12 tổ vu tim đập tần suất cũng bắt đầu cùng Lâm Dịch bảo trì nhất trí. Loại năng lực này, đã vượt qua xa cái gì hoàng cấp hay hoặc là tôn cấp giới hạn. Đột nhiên, trong hư không dần hiện ra hai đạo nhiếp nhân tâm phách quang mang, tang thương thâm trầm, mang theo một loại bao quát thương sinh tôn quý, đó là Lâm Dịch hai tròng mắt. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn thực lực của ngươi. Kim Chi Tổ Vu tiếng nói vừa dứt, 12 Tổ Vu song song xuất thủ kéo 12 loại bản nguyên lực khởi động thập nhị thiên đô sát thần đại trận bắn ra ra sóng to gió lớn vậy lực lượng ba động. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích chỉ là bình tĩnh nhìn 12 Tổ Vu xuất thủ. Thẳng đến tay của đối phương trưởng gần như muốn hàng lâm ở trên người một khắc Lâm Dịch đột nhiên động. Hô, trong nháy mắt Lâm Dịch chẳng phân biệt được trước sau đánh ra 12 quyền, giữa không trung hiện ra 12 đạo tàn ảnh. Thật đơn giản 12 quyền, không có bất kỳ xinh đẹp dư thừa động tác. Nhưng Lâm Dịch xuất thủ sau, khắp thiên địa lại đột nhiên dừng lại xuống tới. 12 tổ vu hợp lực ngưng tụ ra lực lượng, phảng phất gặp phải lớn lao trở lực toàn bộ đông lại ở giữa không trung, khó vào mảy may. 3. Một hồi kẽ nứt có tiếng đột nhiên vang lên, liên tiếp. 12 tổ vu bàn tay vỡ vụn tan vỡ, nhanh chóng hướng trên người lan tràn, trong nháy mắt 12 tổ vu toàn thân hiện đầy vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, oanh, cái này một tiếng thở dài, phảng phất trở thành ép vỡ 12 tổ vu trên người lực lượng cuối cùng. Trong nháy mắt 12 tổ vu thân hình toàn bộ tan vỡ tiêu tán vu giữa thiên địa. Lâm Dịch hôm nay có thể vận dụng thế giới lực tuy rằng chỉ có 5 thành, nhưng thân thể dung nhập 12 đạo bản nguyên lực cấu thành thập nhị thiên đô sát thần đại trận, lại triệu hồi ra bản cổ lực cùng hỗn độn thể dung hợp thân thể từ lâu thành tôn. Đây cũng chính là Bỉ Ngạn Hoa thế giới gánh không được áp lực cuối cùng nguyên nhân. Nói cách khác hôm nay Lâm Dịch mặc dù là hoàng cấp thậm chí còn không có đạt đến hoàng cấp đỉnh phong, nhưng chân chính chiến lực lại đủ để cùng tôn cấp cường giả sánh vai. 12 tổ vu mất đi, Lâm Dịch rõ ràng, đế cấp cửa ải này hắn đã xông qua. Kế tiếp có thể chỉ có hoàng cấp một cửa, cũng có thể có hoàng cấp tôn cấp hai quan, nhưng vô luận như thế nào, đối với hôm nay Lâm Dịch mà nói, đã không có khó khăn quá lớn. Ngay cả là kiếm hoàng Diệp Phong đến, Lâm Dịch cũng có đầy đủ tự tin cùng một trong chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch một lần nữa đem tinh hồn kích cầm, có hơi vận lực tinh hồn kích ông Minh Chiến run một cái, tựa hồ cũng ở đây cổ lực lượng này dưới sự kích thích hưng phấn không thôi. Cũng không lâu lắm, một vị xa lạ hoàng cấp cường giả hiện thân cùng Lâm Dịch chém giết. Ba chiêu sau chết vô Lâm Dịch trong tay. Đến đại đế cấp bậc này, tại Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới hiện thân người càng ngày càng ít. Hoàng cấp càng là như thế, cũng không lâu lắm, Lâm Dịch liền gặp được hai người. Một người trong tay chống một cây quải trượng, sắc mặt khô vàng, mang theo một tia bệnh trạng, thân thể gầy, xúc chứ một rúm sơn dương hồ tử, hai tròng mắt vẫn đục nhưng mơ hồ hiện lên một cái ngày tận thế quang mang. Tên còn lại sinh ra cực kỳ quái dị, nửa người nửa yêu, xà thân nhân mặt nửa người dưới, lẩn quần một cái to lớn mãng xà thân, mà nửa người trên, lại cùng nhân tộc không khác. Dung mạo tuyệt mỹ thậm chí không kém gì nữ đế, cả người đều tản ra một loại mẫu tính quang huy, ánh mắt hiền lành, mỉm cười nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch há miệng, trong đầu linh quang lóe lên, xuất hiện hai cái tên. Thần Nông Thánh Hoàng, Nữ Hoa Thánh Hậu, người rốt cuộc đã tới. Nữ Hoa Thánh Hậu thanh âm ôn nhu êm tai, giống như một chỉ leng keng nước suối, nhuận vật vô thanh. Lâm Dịch vội vã thi lấy đại lễ, khom người một cái thật sâu, trầm giọng nói. Gặp qua Nữ Hoa Thánh Hậu, Thần Nông Thánh Hoàng. Đây là hai vị phong thánh người, Nữ Hoa Bổ Thiên tránh cho rất nhiều sinh linh chịu khổ lâm nạn, Thần Nông nếm bách thảo cứu trợ trăm họ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động thầm nghĩ, không bằng mượn cơ hội này, hướng hai đại thánh hoàng thỉnh giáo một chút, phong thánh chỗ bí mật. Lâm Dịch từng hai độ phong thánh, lại đều lấy thất bại kết thúc. Lâm Dịch tâm tư không thê giải. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hỏi. Thần Nông Thánh Hoàng, Nữ Hoa Thánh Hậu, xin hỏi làm sao năng lực phong thánh? Nữ Hoa Thánh Hậu mỉm cười, đạo. Chỉ có đối với trăm họ làm ra to lớn cống hiến người, mới có thể phong thánh. Thánh nhân vị cũng không phải là đại biểu cho lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là một loại đến từ vô tận thương sinh nguyện lực. Lâm Dịch trong lòng vừa nghĩ, liền đoán được bản thân phong thánh thất bại nguyên nhân. Sở dĩ Lâm Dịch có thể có phong thánh cơ hội, cũng là bởi vì hắn tại nhân giới khai sáng một cái tiên hiệp thịnh thế, truyền thừa hiệp chi đại đạo. Mà tại thiên giới trong, Lâm Dịch lại đem chư từ bách thánh áo nghĩa truyền thừa tiếp, đạt được phong thánh cơ hội. Sở dĩ hai lần đều thất bại, nguyên nhân căn bản nhất chỉ sợ sẽ là minh giới cùng thiên giới cũng không có giống như nhân giới phát triển mạnh thái bình. Tại thiên giới, không nói đến bạch xích hai đế uy hiếp lớn nhất tai họa nguyên thủy thiên ma cũng không có diệt trừ. Minh giới cũng là như vậy, bên ngoài bất tử thần hoàng, minh hà lão tổ bọn người nhìn chằm chằm, chiến loạn liên tục. Thần Nông Thánh Hoàng đột nhiên nói ra, đối với ngươi mà nói, hiện tại phong thánh chưa chắc là chuyện tốt. Ân, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, nghe được Thần Nông Thánh Hoàng trong lời nói có chuyện. Thần Nông Thánh Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phong thánh trong lúc đó có đại kinh khủng, hôm nay ngươi như phong thánh chỉ sợ cũng muốn luân lạc đến tận đây, hồn phi phách tán cũng chỉ có thể tại nhất phương thế giới tồn tại chốc lát thôi. Phong thánh trong lúc đó có đại kinh khủng, điểm này, Lâm Dịch từng lần đầu tiên phong thánh lúc liền cảm thụ được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kinh khủng này từ đâu tới, Lâm Dịch nhưng căn bản không rõ ràng lắm. Hôm nay nghe Thần Nông Thánh Hoàng ý tứ, những thứ này phong thánh người rơi xuống, lắm có thể cùng kinh khủng này nguồn gốc có quan hệ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, một chữ một cái hỏi. Kinh khủng từ đâu tới? Nữ Hoa Thánh Hậu nhợt nhạt cười, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi còn không có đoán được sao? À, Lâm Dịch sửng sốt. Nữ Hoa Thánh Hậu đạo. Trên thực tế, ngươi rất nhiều nghe thấy, đều đang ám chỉ ngươi, nhắc nhở ngươi. Nghe thấy, Lâm Dịch chân mày nhíu chặt lẩm bẩm một tiếng, Thần Nông Thánh Hoàng cũng gật đầu nói. Trên thực tế, rất nhiều đầu mối cùng nêu lên, đều đã chỉ rõ kinh khủng kia nguồn gốc chỉ là ngươi thật không ngờ thôi. Không nên bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc đông đảo truyền thuyết phía sau, mới là ngươi phải lấy được chân chính bí mật cách chương.